Đạo, chương 1407, Ngọc Cung giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngọc Cung lão tổ bất động thanh sắc thịnh tình giữ lại, Vãn Nguyệt đạo quân tuy nhiên bởi vì tiêu thần đối Ngọc Cung lão tổ làm bất hòa rất nhiều, nhưng hai người coi như là giao hướng nhiều năm, hơn nữa hôm nay rời xa tổ thành cho nên thoáng chần chờ, hay là đáp ứng tạm thời dừng lại kế tục ra đi thông cáo những châu khác thành. Khí không quảng cáo toàn văn chữ càng linh điên can. Vãn Nguyệt đạo hữu, ta và ngươi hồi lâu chưa từng gặp mặt, hôm nay nên hảo hảo chè chén một phen mới là. Ngọc Cung lão tổ không chút nào sách có quan hệ chỉ lệnh việc liên tiếp mời rượu, Vãn Nguyệt đạo quân nguyên bản hơi hiền rụt rè thái độ cũng mềm mại xuống, bầu không khí cũng là hòa hợp. Rượu qua ba tuần, Ngọc Cung lão tổ khoát tay áo, trong điện thị dâng tặng tỳ nữ chỉnh đốn trang phục thi lễ xoay người rút đi, cái này lão quái phất tay bố tiếp theo tầng cấm chế, đem chọn cá đền bao phủ tại trong. Vãn Nguyệt đạo hữu, ta và ngươi cũng coi như quen biết cũ, trước rất có một ít giao chuyện. Bởi vì tiêu tổ việc, đạo hữu cùng ta quan hệ làm bất hòa rất nhiều, những điều này là do nhân chi thường tình, lão phu trong nội tâm chưa bao giờ đối đạo hữu có chỗ bất mãn, nhưng hôm nay kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai, nhân tổ chỉ lệnh trong đến tột cùng có gì ẩn tình, có thể cho lão phu một cái cơ hội hóa giải tại tiêu tổ ở giữa thù cũ. Vãn Nguyệt đạo quân nghe vậy trong nội tâm hiện lên vài phần xấu hổ ý, bởi vì tiêu tổ làm bất hòa Ngọc Cung lão tổ tuy nhiên không sai, nhưng chung quy là có chút không chiếm tình lý, cho nên giờ phút này hắn thoáng chần chờ, cũng không sốt ruột hồi phục, trên mặt lộ ra suy nghĩ ý, Ngọc Cung lão tổ trong nội tâm vui vẻ, vội vàng mở miệng. Như đạo hữu có thể bang lão phu một bà, lần này ân tình Ngọc Cung nhớ cho kỹ, nhất định sẽ cho đạo hữu một phen nặng nề dày lễ dùng làm hồi báo. Năm đó tiêu tổ gạt bỏ Ngọc Cung nhất tộc huyết mạch, chẳng lẽ Ngọc Cung đạo hữu điều này có thể buông hết thảy thù hận không thành? Gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt mối hận há có thể đơn giản quên, vốn dĩ tiêu tổ hôm nay thân phận địa vị, lão phu mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào, như lại không thức thời vụ chủ động buông cừu hận chữa trị quan hệ, chỉ sợ chờ đợi lão phu chỉ có vẫn là kết cục. Vãn Nguyệt đạo quân tinh tế quan sát đến Ngọc Cung lão tổ thần thái, thấy hắn cười khổ không thôi bộ dáng, trong nội tâm không khỏi có chút đồng tình người này. Cổ cảnh tu sĩ, đủ để xem như tộc đàn điên phong tồn tại, địa vị tôn sùng, ai có thể làm cho Ngọc Cung nhất tộc trêu chọc tiêu tổ đại nhân, lúc này mới rơi vào hôm nay như vậy ruộng đồng. Ngọc Cung lão tổ tốt xấu là cùng hắn đồng cấp tổ cổ tu sĩ, như thế lo sợ không yên bất an bộ dáng, cũng là đáng thương. Cho nên người này thoáng chần chờ thấp giọng mở miệng. Ai, ta cùng với Ngọc Cung nhiều năm cố giao, hôm nay cũng không nhẫn nhìn ngươi rơi vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh, ngươi đã cố ý nịnh nọt hóa giải tại tiêu tổ gian ân oán, chắc hẳn dùng tiêu tổ đại nhân hiện tại thân phận nên sẽ không cùng ngươi khó xử mới là. Có quan hệ lần này truyền lệnh, lão phu xác thực nghe được một ít tin tức chưa hẳn làm được chuẩn, quyền khi ta nói bậy loạn ngữ, ngươi mà lại nghe một chút chính là. Nói điểm chỗ, Vãn Nguyệt đạo quân thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tổ chính là phù du giới phi thăng tu sĩ, nghe nói sắp tới sẽ có đối với hắn rất quan trọng chi người tiến vào linh giới, cho nên tiêu tổ đại nhân chưa từng về phản chiến thần cung khổ tu, chính là đang đợi cái này phi thăng tu sĩ, mà nhân tổ đại nhân cũng là bởi vì này mới có thể như thế trịnh trọng ứng đối. Thủ phát những tin tức này chưa hẳn chính xác, nhưng nên không phải không huyệt đến gió, ta nhân tộc lãnh địa phi thăng tiếp dẫn đài trải rộng tất cả châu thành, chưa hẳn không có bị tiếp dẫn đến Càn Hoàng thành khả năng, như Ngọc Cung đạo hữu cho là thật có tiếp dẫn người này cơ hội, nếu như nắm chắc tốt lắm, chưa hẳn không thể được đền bù tâm nguyện hóa giải tại tiêu tổ ở giữa thù cũ. Ngọc Cung lão tổ trong nội tâm vừa động, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm dị sắc, đối Vãn Nguyệt đạo quân liên tục nói lời cảm tạ, hai người có một chút liền ngừng lại thay đổi chủ đề tiếp tục chè chén. Đợi đến yến hội chấm dứt, Ngọc Cung lão tổ tự tay dâng một phần lễ trọng tự mình tống Vãn Nguyệt đạo quân rời đi Càn Hoàng thành. Về phản trong thành chỗ ở, Ngọc Cung lão tổ đem tất cả thị từ lúc phát hạ đi, bố hạ cấm chế, ngồi một mình đền bên trong, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt thần sắc một hồi âm tình bất định. Vãn Nguyệt đạo quân nói, khi hắn xem ra 10 phần. Vi thực, như xác thực như thế, hắn có thể không mượn cơ hội này, hảo hảo làm một phen văn vẻ. Cái này lão quái trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động đứng lên. Một lúc sau, Ngọc Cung lão tổ hung hăng cắn răng, mặt lộ dữ tợn ý, trừ phi hắn đem gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt cừu hận triệt để buông, hướng tiêu thần chó vẩy đuôi mừng chủ, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Có thể mặc dù là như vậy, có lẽ tương lai ngày nào, hắn cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Nếu như thế, không bằng hảo hảo bác nhất bác, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một khi thành công, hoặc Hứa gia tộc huyết thù có thể được báo, mà hắn cũng có thể thoát ly loại này chờ đợi lo lắng thời gian, thậm chí có thể cho mình tìm được càng thêm rộng lớn tiền cảnh. Tại loại tình hình này hạ, hắn không có bỏ qua lần này cơ hội đạo lý. Suốt một ngày, Ngọc Cung lão tổ chưa từng bước ra đền nửa bước, đem hết thảy công việc suy nghĩ thỏa đáng, rốt cục quyết định xuất thủ, mà cùng lúc đó, Ngọc Cung lão tổ tuyên bố bởi vì chợt có chút ngộ, sẽ tiến hành một phen ngắn hạn bế quan, chỉ có đại sự, lại không có thể đã quấy rầy nửa điểm. Càn Hoàng thành ngoài, thay hình đổi dạng thu liễm khí tức, Ngọc Cung lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua cái này nguy nga hùng thành, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Cung lão tổ một đường đi vội, chú ý tránh đi hết thảy tiết lộ thân phận khả năng, hao phí mấy ngày thời gian, xỏ xuyên qua hơn phân nửa nhân tộc lãnh địa, cuối cùng tại chưa từng kinh động bất luận kẻ nào tình hình hạ, xuyên qua giới bích tiến vào giới ngoài. Đến giới ngoài mênh mông địa vực, cái này lão quái trong nội tâm khẽ buông lỏng, nhưng như cũ không dám có chút dừng lại, thẳng đến này hư không ở chỗ sâu trong mà dậy, đem tự thân khí tức phóng thích ra. Giới ngoài hư vô huyền phù đền trong, ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp từ nguyên chi chủ gần như tại đồng nhất trong nháy mắt mở mắt ra con mắt. Nhân tộc tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nguyên chi chủ thấp giọng mở miệng, trên mặt hiện lên một chút khó hiểu chi sắc. Bất quá là chính là nhất danh tổ cổ cảnh tiểu tử kia, rõ ràng dám can đảm chạy đến giới ngoài chi địa. Tuy nhiên ngày đó bọn họ tự linh giới giới bích trước tạm thời rút đi, vốn dĩ nhân tổ tiêu thần tâm trí tất nhiên có thể đoán được bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay thối lui, nên hội phân phó trong tộc cường giả không cần phải bước ra linh giới một bước, cho nên bọn họ mới có thể đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Hừ, quản hắn khỉ gió có mục đích gì, đã dám can đảm tiến vào giới ngoài, bổn tọa nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Mật thiết lý huyết thần vươn người đứng dậy, trong miệng gầm nhẹ. Đối đãi ta ra tay, đem toàn thân huyết dịch hút cảm ứng, lại đem hắn tra tấn chí tử, cũng muốn tiêu mất trong lòng một chút hận ý, chậm đã. Hòa tộc Tô Cáp quát khẽ, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ, ý cái này nhân tộc tu sĩ hiện thân kỳ quặc, có lẽ có ta và ngươi cũng không hiểu biết ẩn tình, trước không cần phải hạ sát thủ, đem bắt giữ hỏi thăm một phen không muộn. Mật thiết lý huyết thần nhíu mày, cũng không đáp ứng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía gia đại lực huyết thần, cái này lão quái khẽ gật đầu. Tô Cáp tướng quân nói hữu lý, ngươi mà lại ra tay, đem dẫn vào trong điện cung chúng ta hỏi thăm, nếu là vô dụng, thì sẽ mặc ngươi xử trí. Hảo, mật thiết lý huyết thần lúc này mới đáp ứng, một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp không thấy. Hòa tộc Tô Cáp đem một màn này xem tại trong mắt có chút cúi đầu, đáy mắt đã có lệ mang lóe lên rồi biến mất, nhưng khí tức lại chưa từng có nửa điểm biến hóa. Huyết ngục huyết thần bọn người hẳn là chưa từng rời đi nơi này mới là, chẳng lẽ ta tính toán sai lầm không thành. Giới ngoài hư không địa vực, Ngọc Cung lão tổ thần sắc khó coi, mục quang tại quanh thân chạy rất có vài phần lo lắng ý, như việc này tính toán sai lầm, kế hoạch của hắn còn chưa thi triển, sợ là muốn chết từ trong trứng nước. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, một cổ minh mông uy áp bỗng nhiên hàng lâm, hư vô giới ngoài không gian trong nháy mắt bị một mảnh huyết sắc tràn ngập, giống như một mảnh huyết sắc uông dương đem Ngọc Cung lão tổ bao phủ tại trong, nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi dung hợp, làm cho người máu cốt vẻ sợ hãi. Thứ hai huyết thần mật thiết lý cước đạp huyết lớp mà đến, mục quang lạnh lạnh, sát khí đằng đằng. Bất quá giờ phút này Ngọc Cung lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sợ trước mặt cái này khủng bố tồn tại trực tiếp ra tay đưa hắn gạt bỏ, vội vàng kính cẩn thi lễ. Vãn bối nhân tộc Ngọc Cung, không biết trước mặt là huyết ngục vị ấy người phóng khoáng lạc quan, vãn bối có chuyện quan trọng thương lượng. Mật thiết lý huyết thần trong mắt dị sắc chớp lên, không nghĩ sự tình đúng là bị hòa tộc Tô Cáp nói trong, chẳng lẽ cái này nhân tộc tu sĩ cho là thật mang đến có chút có thể tin tin tức nhưng mặt sắc lại không cái gì biến hóa. Bổn tọa huyết ngục thứ hai huyết thần mật thiết lý, như ngươi không để cho lòng ta động tin tức hẳn là biết được chính mình hội rơi vào hạng kết cục. Nói xong, quanh thân huyết lớp cốt đi đương, sát khí kết vân đập vào mặt. Ngọc Cung lão tổ mặt sắc trắng bệch thủ vững bản tâm. Vãn bối này tới là vì tiêu thần việc tất nhiên sẽ không để cho mật thiết lý huyết thần thất vọng. Tiêu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thiết lý trong mắt sát khí lóe lên, chưa từng cho Ngọc Cung lão tổ nhiều lời cơ hội, ống tay áo vung lên trực tiếp đem cuốn đi, hai người lại lần nữa xuất hiện, đã là tại đền bên trong. Mà hai người trước đối thoại, trong điện bốn gã lão quái hiển nhiên đã nghe được, trên mặt tất cả đều là kinh nghi chi sắc. Chính là một tổ cổ tu sĩ, mặc dù cố tình như thế nào, dùng lực lượng của hắn đêm không khỏi quá yếu một ít, tại sao được việc. Nhưng những này lão bất tử mỗi người tâm tư âm trầm, tự nhiên không phải xúc động chi người, cũng là có thể miễn cưỡng kiềm chế ở tính từ chờ hắn mở miệng giải thích. Ngọc Cung lão tổ trong lòng vi chấn, tại năm vị phá diệt đại năng dưới ánh mắt há có thể thản nhiên ứng đối, kính cẩn xoay người thi lễ. Nhân tộc Ngọc Cung, bái kiến năm vị đại nhân. Gia đại lực huyết thần mục quang chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta nhớ ngươi tại trước khi đến hẳn là biết được nhân tộc cùng ta huyết ngục nhất tộc gian huyết hải thâm cừu, ngươi tốt nhất cam đoan chính mình nói quả thật có dùng. Nói đi, ngươi này đến tột cùng cần làm. Ngọc Cung lão tổ hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng. Ngọc Cung này, chính là muốn cùng năm vị đại nhân làm một số giao dịch, hợp lực đem tiêu thần chém dụng. Tuy nhiên mọi người đã suy đoán đến mục đích của hắn, nhưng giờ phút này nghe nói, hay là cảm thấy có chút buồn cười. Hỏa tộc Tô Cáp cười lạnh một tiếng. Giao dịch, bằng tu vi của ngươi, chẳng lẽ cho là có cùng bọn ta giao dịch tư cách không thành? Như là đã đến, thối không thể thối, Ngọc Cung lão tổ tác tính triệt để buông ra, tâm thần cũng bình tĩnh xuống dưới. Chắc hẳn vị này cho là hòa tộc Tô Cáp đại nhân, dùng vãn bối tu vi, xác thực không cùng chư vị đại nhân hợp tác tư cách, nhưng Ngọc Cung lại có thể cho vài vị đại nhân một cái đem tiêu thần chém giết cơ hội, đây cũng là của ta giao dịch cắt, nhưng là một cái giá lớn, chư vị đại nhân cần cam đoan vô luận việc này thành cùng không thành, đều muốn che chở vãn bối không bị nửa điểm thương tồn. Hơn nữa, Ngọc Cung hy vọng có thể đòi hỏi một cái phi thăng đại thiên giới tư cách. Nói xong, trong điện đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Nhưng ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên cực nóng đứng lên, sáng quắc bức người, cách chương.